Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 166. Nói cho ngươi chấn bãi liền cho ngươi chấn bãi, bởi vì thư báo trước đến thực sự là hơi trễ, là ở triển lãm ngày cuối cùng. Nhận được thư báo trước, viện bảo tàng vội vã liên hệ cảnh sát. Nhận được thư báo trước, Nakamori cảnh sát lại như ăn thuốc kích thích như thế. Hứng thú cao ngất mang theo đại đội cảnh sát lao tới Tokyo viện bảo tàng. Nhân ngư chi nước mắt ở vào Tokyo viện bảo tàng lớn nhất phòng triển lãm bên trong. Cái này phòng triển lãm đỉnh chóp sử dụng pha lê treo đỉnh. Mà nhân ngư pho tượng vào chỗ với phòng triển lãm trung ương nhất. Viện bảo tàng quán trưởng đem siêu trộm kit lưu lại thẻ đưa cho tới rồi Nakamori cảnh sát. Nakamori cảnh sát cầm thẻ nâng cầm ra sức suy tư. Cùng tháng sáng treo cao, làm bóng mở biến mất, là nói buổi tối không sai. Nhưng này xuất hiện đã đến giờ đấy là vài điểm. Mấy giờ? Đây, Nakamori cảnh sát tự lẩm bẩm. Nửa đêm hai điểm, một cái lanh lảnh giọng nam từ phía sau hắn truyền đến. Nakamori cảnh sát vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy vị kia từng có duyên gặp mặt Hakuba cảnh sát nhi tử. Có danh trinh thám tên Hakuba Saguru. Hắn mang theo hôm mang tính tiêu chí biểu trưng vỏ sò lôi mũ. Như cũ là cái kia phó bình tĩnh mà lại có chút kiêu ngạo dáng dấp. Nửa đêm, ở nửa đêm, ánh trăng sẽ lên tới cao nhất vị trí. Khi đó bóng dáng nhỏ nhất, liền như là biến mất rồi như thế. Hakuba ngẩng đầu nhìn trời. Hiện tại là ban ngày. Đỉnh chóp pha lê là tương tự kính dâm có sắc pha lê. Có thể thấy rõ ràng bầu trời bên ngoài mà không chói mắt. Hắn sẽ làm sao ra trận đây? Được rồi. Nakamori cảnh sát vung một hồi quyền cho mình khuyến khích. Ngày hôm nay nhất định phải bắt được Kit. Ngoặc kép, Kit tiên bố thư báo trước. Như vậy nghe tin mà đến phóng viên tự nhiên là sẽ không thiếu. Hakuba Saguru dễ dàng phá giải thư báo trước tin tức thời điểm đã bị phát hình ở trong màn hình TV. Kamikawa-san ở trong phòng sử dụng máy vi tính nhìn hiện trường tin tức. Câu môi cười lấy điện thoại di động ra cho Conan gọi điện thoại. Conan đang theo mấy tên tiểu quỷ đầu ở bên ngoài chơi. Nhìn thấy điện báo nhắc nhở hắn đi tới một bên nhận điện thoại. Có chuyện gì không? Kamikawa, nghe được Conan lời dạo đầu. Kamikawa-san con mắt biến thành nửa tháng mắt. Đây chính là thoát áo. Bí danh. Chỗ hỏng, hắn thậm chí ngay cả Kaka đều không kêu. Người hiện tại liền Kaka đều không kêu à? Kamikawa-san khuếch đại ngữ khí từ trong điện thoại truyền đến. Conan con mắt trong nháy mắt biến thành nửa tháng mắt. Ngoặc kép, người không phải đã biết thân phận của ta sao? Như vậy thú vị sao? Chấm ngoặc kép, ta càng muốn cái Conan đệ đệ. Mà không phải Kudo Shinichi. Conan, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, người đối với đệ đệ là sâu bao nhiêu chấp niệm a? Hơn nữa ta vốn là lớn hơn ngươi. Gọi ca ca làm sao? Được rồi, Conan không làm gì được hắn. Ngược lại liền gọi lâu như vậy ca ca. Lại gọi cũng không có gì. Câu nói kia nói thế nào tới? Chỉ cần ra mặt dày. Xấu hổ cái gì đều là phù vân. Như vậy Kamikawa ca ca, ngươi có chuyện gì không? Kamikawa-san những này thỏa mãn. Đệ đệ nếu như không thể dùng tới chơi. Cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Siêu trộm kít phát thư báo trước. Có hứng thú hay không? Lúc nào, Conan cũng tinh thần tỉnh táo. Hết lần này tới lần khác nhường này tên trộm chạy trốn. Hắn cũng bị gây nên lòng háo thắng. Lần này nhất định phải nắm lấy tên trộm kia. Đêm nay hai điểm, Tokyo viện bảo tàng. Nhìn trong máy vi tính phát hình tin tức, Kamikawa-san vác dựa vào ghế, cười thập phần bất lương. Hakuba Saguru nhìn là sẽ không đi, thật thêm vào một cái Conan. Đêm nay còn thật là khiến người ta chờ mong đây, muộn như vậy. Ta không tốt lắm chạy ra ngoài a. Mặc dù đối với chảo kít rất có hứng thú, thế nhưng tiểu hài tử thân phận được hạn thực sự là quá nhiều. Buổi tối cảnh sát khẳng định là sẽ phong tỏa Tokyo viện bảo tàng. Cũng không biết Kamikawa-san có thể hay không đem hắn mang vào đi. Gọi lên Mori tiên sinh không là được. Sau đó ta cũng có thể theo Mori trinh thám quang minh chính đại đi vào. Conan có chút không nói gì. Cái tên nhà ngươi cũng thật là sẽ tính toán. Tốt lắm, ta trở lại cùng thúc thúc nói. Có điều thúc thúc không nhất định sẽ đi. Này còn không dễ dàng. Hơi hơi kích thích một hồi Mori tiên sinh không là tốt rồi. Đây chính là ngươi thói quen. Chiều, sử dụng thủ đoạn A, này. Ngươi sợ là cái giả fan đi. Đừng tưởng rằng ta không biết Mori tiên sinh vụ án đều là ngươi phá. Được rồi, Conan nhấc tay đầu hàng. 8 giờ tối, lên xuyên săn mang theo dù xuống lầu chuẩn bị ra ngoài. Ba mẹ, ta ra ngoài, đêm nay lên đi đâu, ngồi ở phòng khách xem tivi săn ba hỏi một tiếng. Siêu trộm kít không phải phát ra thư báo trước sao? Ta chuẩn bị đi hiện trường nhìn. Kamikawa săn lời nói thật, cũng không ẩn giấu. Tokyo viện bảo tàng nên đã bị cảnh sát phong tỏa đi. Người đi vào đi sao? Cái này tin tức săn ba cũng nhìn thấy. Có điều hắn đối với loại này ăn trộm không hứng thú gì. Ta theo Mori tiên sinh đi vào. Conan với hắn gọi điện thoại nói là đã quyết định Mori Kogoro. Chờ sẽ trực tiếp đi Baker viện bảo tàng chạm mặt là được. Như vậy à, nghe được là theo Mori Kogoro. Cha mẹ hai đều yên tâm. Mori Kogoro đại danh, đều là có thể làm cho không rõ tình huống thật ra trưởng vào trước là chủ cảm thấy hắn rất đáng tin. Về sớm một chút, ngày mai còn muốn đến trường đây. Cùng hai người nói rồi sau khi Kamikawa-san liền chuẩn bị đổi giày ra ngoài. Amuro Turu làm ở trong sân trên ghế dài gọi điện thoại. Thấy Kamikawa-san mang theo dù ra ngoài đến. Hắn cúp điện thoại, tò mò hỏi, muộn như vậy đi đâu? Kể từ khi biết hắn cái kia đem dù có thể phòng viên đạn sau khi. Hắn đều là sẽ đối với Kamikawa-san có hay không nã tán không tên quan tâm mấy phần. Ở biết trước hắn hay là cảm thấy đây là thiếu niên một loại nào đó mê. Nhưng biết chân tướng sau khi hắn liền sản sinh một loại nghi hoặc tâm tình. Tại sao mỗi giờ mỗi khắc đều muốn dẫn một cái tấm khiên đây? Vẫn là nói Kamikawa-san có bị hãm hãi vọng tưởng chứng. Ngẫm lại vừa mới bắt đầu Kamikawa-san điều tra hắn cử động. Hắn cảm thấy đến bị hãm hãi vô vọng nghĩ chứng, suy đoán rất lớn khả năng là thành lập. Đến xem siêu trộm ảo thuật biểu diễn. Kamikawa-san cũng không phải rất muốn nhường Amuro Turu. Cũng đi, chủ yếu là có Hakuba, có Conan, tiếp một cái Amuro. Kaito rất có thể lật xe a. Người đối với loại này, trò đùa dai, như thế ăn trộm sẽ không có hứng thú gì chứ. Kít đều xuất hiện lâu như vậy rồi. Cũng không thấy công an bên này đối với hắn làm cái gì. Cũng là Nakamori cảnh sát mỗi ngày đuổi theo Kít chạy. Hơn nữa còn có bất thành văn hiểu ngầm, không nổ súng. Lại thêm vào siêu trộm Kít mỗi lần đều sẽ trả. Cũng không có tạo thành cái gì tổn thất quá lớn mất. Vì lẽ đó công an bên này đối với siêu trộm kít thái độ đại khái cũng chính là xem cuộc vui không. Dính líu trạng thái, vốn là không hứng thú gì. Nhưng xem ngươi hứng thú như thế cao. Ta đối với siêu trộm kít đột nhiên có điểm hứng thú. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cân nhắc một chút lợi và hại. Hắn đối với Kaito nói cái kia con nhện khá là lưu ý. Vì dự phòng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Amuro đi cũng coi như là nhiều một tầng bảo hiểm. Cũng không biết Kaito chuẩn bị làm sao. Kamikawa-san ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Kaito xin lỗi. 4 cái trinh thám. Người ngày hôm nay rất lớn có thể sẽ lật xe. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.